Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 6 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10: Cường địch truy tâm Dương Ngọc Yến. Ngọc Yến nói: "Trời đang mưa tầm tã như vậy, đại ca cho tôi xuống ngựa vào trong nhà sẽ hay." Đoàn Dự dậm chân nói: "Ôi chết chưa, tôi thật là hồ đồ quá." Dương Ngọc Yến mỉm cười nghĩ thầm: "Ngươi quả là một gã hồ đồ." Đoàn Dự mỉm cười nhìn nàng, mê mẩn tâm thần, suýt nữa quên cả mở cửa trại. Chàng hấp tấp đẩy cửa rồi quay trở ra đỡ Dương Ngọc Yến xuống ngựa. Nhưng mắt vẫn không ngớt nhìn nét mặt diễm kỳ của nàng, không có để ý đến bên cửa trại có rãnh nước. Chân trái của chàng bước vào, vừa kịp kêu lên một tiếng, người đã tụt xuống rãnh bùn lầy, mặt mũi chân tay đã lắm bê bết. Chàng mới hỏi Dương Ngọc Yến: "Thôi chết rồi, cô nương, có gì không?" Ngọc Yến nói: "Đáng lý tôi phải hỏi đại ca có việc gì không thì phải, đại ca ngã có đau không?" Đoàn Dự thấy nàng quan tâm đến mình, mừng rỡ vô cùng đáp: "Không sao, không sao, dù có bị té đau một chút cũng không sao." Chàng đưa tay đỡ Ngọc Yến xuống ngựa, nhưng mà trông thấy tay dơ bẩn, vội rụt lại nói: "À không được, để tôi rửa sạch mới đỡ cô nương xuống." Ngọc Yến thở dài nói: "Đại ca, đúng là lẩn thẩn như là đàn bà, người của tôi ướt hết rồi, đại ca dù có dính bùn á, phỏng có can hệ gì chứ?" Đoàn Dự nói: "Tôi làm ăn sao mà lượm thượm quá, không biết hầu hạ cô nương." Thế rồi chàng ra suối rửa tay, xong mới đỡ Dương Ngọc Yến xuống ngựa bước vào nhà. Hai người thấy cối gạo, chài đá, đường giả đã bỏ chổng chơ, không có người trông coi. Đoàn Dự cất tiếng gọi: "Ở đây có ai không?" Bỗng trong đống rơm góc nhà có tiếng hốt hoảng la lên: "Chết rồi!" Hai người hấp tấp đứng dậy là một đôi trai gái cỡ 18 đôi 10, đều là thanh niên nông thôn, quần áo xốc xếch, đầu tóc thì rủ rượi, mặt mũi đỏ bừng, ra chiều bẽn lẽn. Nguyên đó là một cặp nhân tình. Cô gái ở đây coi chừng cối gạo, còn chàng trai lén đến du hí với nàng. Thấy trời mưa to, tưởng không có ai vào cho nên tự do hành lạc, không còn quý kỵ gì cả. Đoàn Dự và Ngọc Yến đứng ngoài nói với nhau bấy lâu mà họ cũng không biết. Đoàn Dự chắp tay nói: "Trời mưa to quá, chúng tôi vào đây ẩn, đã phiền nhiễu hai vị nhiều. Hai vị đang bận cái gì, xin cứ việc tùy tiện để mặc chúng tôi." Ngọc Yến khẽ bảo Đoàn Dự: "Đại ca thật ngốc, đã có mặt chúng ta ở đây, họ đâu có dám cùng nhau ân ái chứ." Nàng là đàn bà con gái, cho nên vừa thấy vẻ mặt của hai người như vậy, không có tiện nhìn lâu. Còn Đoàn Dự thì để cả tâm trí vào Dương Ngọc Yến, không có chú ý gì đến cặp nam nữ thanh niên nông thôn đó. Chàng đặt Dương Ngọc Yến ngồi xuống ghế nói: "Cô nương ướt hết rồi, bây giờ phải làm sao đây?" Dương Ngọc Yến càng đỏ mặt hơn, nàng nghĩ ra một kế, rút trên mái tóc cành kim thoa nạm hai cái hạt châu, nhìn cô thôn nữ nói: "Đây, tôi tặng chị cành thoa này, phiền chị cho mượn một bộ quần áo để mà thay đi." Cô thôn nữ tuy không biết hai hạt châu quý giá vô ngần, nhưng cũng biết được giá vàng, cô gái ngập ngừng đáp: Tôi lấy quần áo cho cô thay, còn cái cành kim thoa này tôi không có dám lấy đâu." Nói xong, nàng trèo lên thang gác, Ngọc Yến nói: "Này, chị lại đây đã." Cô thôn nữ lên 4-5 bậc thang lại quay trở xuống, đến trước mặt của Dương Ngọc Yến. Nàng nhét cành thoa vào trong tay cô gái nói: "Cành thoa này đáng giá hơn 100 lạng bạc, tôi tặng chị thật đấy, chị đưa cho tôi lên đó thay áo có được không?" Cô thôn nữ vốn là một người tốt, thấy Ngọc Yến xinh đẹp đáng yêu, bản tâm muốn giúp đỡ rồi, lại được tặng một cành thoa thì mừng rỡ vô cùng. Cô cũng từ chối vài câu rồi mới nhận. Đoạn dắt Ngọc Yến lên thang gác để mà nàng thay áo. Trên thang gác, ngổn ngang nào là tấm cám, nào là dần sàn túng mũng. Cô thôn nữ có vài bộ áo cũ rách, đang giá dở, chàng trai đến, liền bỏ đó. Bây giờ cô mới lấy ra, đưa cho Ngọc Yến thay. Chàng trai nông thôn ngắp ngó nhìn Đoàn Dự không có dám nói gì. Đoàn Dự cười nói: "Đại ca, quý tính là gì?" Thanh niên đáp: "Tôi họ Kim." Đoàn Dự nói: "À, Kim đại ca." Thanh niên nói: Không phải, tôi là Kim A Nhị, còn Kim A Đại là anh tôi. Đoàn Dự nói, ồ thế là Kim Nhị ca. Vừa nói đến đó, bỗng nghe tiếng gió ngựa chừng hơn 10 con chạy đến. Đoàn Dự cả kinh đứng lên gọi, Dương cô nương, quân địch đuổi theo đến nơi rồi đó. Dương Ngọc Yến nhờ cô thôn nữ giúp đỡ cởi áo ướt xong, đang lao mình, bỗng nghe thấy tiếng ngựa giật mình kinh sợ. Trong khoảnh khắc, đoàn người ngựa đã đến ngoài cửa trại, có người nói to. Con ngựa này của ta đây mà, cái thằng lõi con đó cùng cô kia ẩn náu ở đây rồi. Dương Ngọc Yến cùng với Đoàn Dự, một người trên gác, một người dưới nhà, phập phòng lo sợ, bỗng nghe đánh ầm một tiếng, có người đạp cửa, rồi ba bốn tên võ sĩ của Tây Hạ sấn vào. Đoàn Dự nhất tâm bảo vệ Dương Ngọc Yến liền mới vội vã nhảy lên lầu. Dương Ngọc Yến không có kịp mặc áo, liền cầm áo ướt che trước ngực. Đoàn Dự cả kinh nói, chết rồi, tôi đã mạo phạm cô nương, thật là vô lễ. Bỗng thấy có một tên võ sĩ hỏi Kim A Nhị, có phải là tiểu thư ở trên gác kia không? Kim A Nhị hỏi lại, người hỏi cô làm gì? Gã võ sĩ giở quyền lên đánh binh một cái, thanh niên bắn đi hơn một trượng. Kim A Nhị vốn tính quật cường, mở miệng chửi mắng luôn. Thôn nữ vội kêu lên, A Nhị, A Nhị, nè, chớ có mắng chửi người ta chứ. Cô rất quan tâm đến tình nhân, mới vội xuống khuyên can. Không ngờ cái tên võ sĩ dùng đao chém Kim A Nhị một nhát, đứt đôi đầu. Cô thôn nữ sợ quá, ở trên cầu thang ngã lăn xuống, thì một tên võ sĩ khác ôm chầm lấy cô, nhe răng cười nói, để tôi sẽ ẵm nàng lên gác. Rồi soạt một tiếng, gã xé áo cô ra. Cô thôn nữ cũng là sợ quá, giơ móng tay lên, cao vào mặt gã thành 5 cái vệt máu. Tên võ sĩ cả giận, dẫn kinh lực ra bàn tay, đánh một chưởng vào trước ngực của cô, chết ngay lập tức. Đoàn Dự nghe thấy dưới nhà rú lên những cái tiếng kinh hồn. Cúi xuống xem thì thấy đôi thanh niên nam nữ đều đã bị giết. Chàng ái nái vô cùng lẩm bẩm. Việc này là lỗi tại ta mà, để liên lụy cho hai người phải chết thảm rồi. Chàng thấy cái tên võ sĩ chạy lên gác, rồi đẩy cái thang gỗ một cái. Thang này chỉ tựa hờ vào gác, cho nên Đoàn Dự vừa đẩy đã đổ ngay xuống. Cái tên võ sĩ lẹ làng đón lấy cầu thang, bắt vào gián gác. Đoàn Dự muốn đẩy nữa, một tên võ sĩ khác dùng tay lên, phóng ám tiễn ra. Đoàn Dự không có biết tránh, tên vừa đánh tách một cái đã cắm phập ngay vào vai của chàng. Tên võ sĩ thứ nhất, nhân lúc chàng tay còn giữ bả vai, mỗi bước ba bậc, đi mau lên gác. Dương Ngọc Yến ngồi phía sau Đoàn Dự, nghe thấy võ sĩ xuất chưởng đánh chết cô thôn nữ, lại trèo lên gác. Liền bảo Đoàn Dự, đại ca, lấy ngón tay trỏ bên trái điểm vào huyệt hạ quản bụng dưới quán. Đoàn Dự nước đại lý, học phép nhất dương chỉ cùng với lục mạch thần kiếm. Bao nhiêu huyệt đạo trong người, chàng đã đều nhớ rõ. Vừa nghe Dương Ngọc Yến bảo, đã thấy chân trái của tên võ sĩ bước vào cửa gác. Chàng không có nghĩ ngợi nữa, đưa ngón tay điểm luôn vào huyệt hạ quản của gã. Tên võ sĩ lúc chui vào gác, bụng dưới để sơ hở, chỉ kịp kêu rú lên một tiếng, té lăn xuống đất chết tươi. Đoàn Dự không ngờ sức của một ngón tay mình lợi hại đến thế, bất giác đứng ngẩn người ra. Đoàn Dự thấy một tên võ sĩ Tây Hà khác, đầy mặt râu đâm tua tủa, vừa múa cây đại đao để mà che chở toàn thân của mình, vừa trèo lên gác. Đoàn Dự vội hỏi Dương Ngọc Yến, bây giờ phải làm sao, điểm chỗ nào? Ngọc Yến cả kinh nói, ôi chao, hỏng rồi. Đoàn Dự hỏi, làm sao mà hỏng? Hắn múa đao để mà hộ vệ các huyệt đạo trong người. Nếu mà đại ca động thủ, điểm huyệt đàn trung ở trước ngực của hắn, ngón tay chưa có phạm tới huyệt đạo, đã bị hắn chém mất rồi. Trong lúc tình thế nguy cấp, Ngọc Yến vừa nói xong, tên võ sĩ râu tua tủ kia đã bước tới cửa gác. Đoàn Dự nhất tâm hộ vệ, chỉ cốt cho Dương Ngọc Yến, đặng Chu Toàn. Chàng không có suy nghĩ gì nữa, bất chấp tay mình có bị chém hay không. Chàng mới dẫn nội lực vào cánh tay, đưa luôn ngón tay, điểm huyệt vào đản trung của tên võ sĩ. Gã đang giơ đao lên chém tay của chàng, bỗng rú lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau. Trước ngực, thủng một lỗ, máu giọt bắn lên trên cao đến hai thước. Dương Ngọc Yến cùng với Đoàn Dự vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Không ngờ sức mạnh một ngón tay ghê gớm đến thế. Ta nên biết rằng nội lực của Đoàn Dự thâm hậu, trên đời có một và một lục mạch thần kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý là môn võ đứng vào bậc nhất trong võ lâm. Đoàn Dự có nhiều khiếm khuyết, chẳng qua chỉ ở chỗ chưa có biết vận dụng một cách linh hoạt cái môn đó thôi. Nhưng mà chàng được Ngọc Yến chỉ điểm cho, quy lực của chàng phát ra so với những tay cao thủ như Khô Vinh Đại Sư, Cưu Ma Trí, Thái Tử Diên Khánh còn có phần mạnh hơn. Mới trong một khoảnh khắc, Đoàn Dự đã dùng chỉ lực đánh chết hai tên võ sĩ. Mười mấy tên kia thấy vậy, không có dám lên gác nữa. Chúng tụ tập dưới nhà để mà thương nghị. Ngọc Yến nói, Đoàn công tử rút cái mũi tên trên vai ra đi. Đoàn Dự cả mừng nghĩ thầm. Thế ra nàng vẫn quan tâm đến chỗ ta bị thương vì cái mũi tên trên vai. Chàng liền giơ tay lên rút mũi tên ra. Mũi tên này vào sâu đến hơn một tấc, đã đụng vào xương bả vai, lúc mà nhổ ra đau đớn vô cùng. Song Đoàn Dự mừng quá, thành ra không có để ý đến chỗ mình bị đau. Chàng hỏi, Dương cô nương, bọn chúng sắp đánh đến đây rồi, bây giờ cô nương phải đối phó bằng cách nào đấy? Chàng vừa nói, vừa quay đầu nhìn Dương Ngọc Yến, bỗng để mắt đến chỗ áo của nàng không được chỉnh tề, dỗ dàng ngoảnh đi chỗ khác nói, tôi thật là vô lễ quá. Ngọc Yến thẹn đỏ mặt lên, nàng mới luống cuống chưa kịp mặc áo, liền chui vào trong cái đống rơm chỉ để hở cái đầu ra ngoài. Rồi mới vừa cười vừa nói, không sao, công tử ghé đầu lại đây. Đoàn Dự từ từ nghiêng người, trong lòng vẫn e dè đề phòng khi mà nhìn đến chỗ áo quần của nàng, không được kín đáo, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Chính lúc chàng đang xoay người lại, nhìn trên chết, thế nào mà lại trông thấy bên cửa sổ có một tên võ sĩ Tây Hạ đứng ngấp nghé dòm vào. Chàng mới vội nói, mé bên này có địch. Dương Ngọc Yến tự hỏi, không hiểu gã ở môn phái nào, võ công ra sao. Nàng bảo, công tử dùng tụ tiễn để mình ném ra. Đoàn Dự theo lời của nàng giơ tay phóng tên ra. Song chàng không có biết phóng ám tiễn, cho nên mũi tên ném ra sai đích ít nhất là hai thước. Lúc mà Đoàn Dự phóng cái tên võ sĩ không né tránh, song kình lực của chàng mạnh quá đi, cho nên mũi tên đi nghe dù dù. Gã giật mình thụt đầu xuống để mà né tránh, nằm phục trên lưng ngựa. Dương Ngọc Yến ngẩng đầu lên trông thấy rõ ràng nói, gã chỉ là một tên chuyên môn bắt người rất giỏi, công tử lờ đi như là không biết vậy, chờ y túm được mình rồi sẽ phóng chưởng đánh vào đầu của gã là xong. Đoàn Dự đáp, cái đó dễ lắm. Chàng từ từ đến bên cửa sổ, quả nhiên cái tên võ sĩ nhảy lên đạp vô cửa sổ xông vào. Đoàn Dự kêu lên, mi lên đây làm chi? Cái tên võ sĩ không hiểu tiếng Hán, trừng mắt nhìn rồi nhanh như chớp thò tay trái ra túm lấy ngực của Đoàn Dự. Thủ pháp của gã mau lẹ dị thường, vừa túm được gã, gã đã giơ người Đoàn Dự lên không. Đoàn Dự trở tay đánh xuống đỉnh đầu của gã một chưởng, nghe chát một tiếng. Tên võ sĩ đang chực đưa Đoàn Dự ra cửa hất mạnh xuống lầu cho chàng phải sống dở chết dở. Gã không ngờ chàng đánh bất thình lình một chưởng, dở đầu chết ngay lập tức. Đoàn Dự trước nay chưa có đánh chết ai bao giờ. Hôm nay vì hộ vệ Ngọc Yến mà liền một lúc giết ba mạng người, lòng của chàng không khỏi tê tái. Chàng càng nghĩ càng sợ, liền lớn tiếng gọi, ta cũng không có muốn giết bọn bay đâu, các người chạy đi là xong. Chàng vừa nói vừa dùng sức đẩy cái xác gã võ sĩ vừa rồi xuống dưới. Đám võ sĩ Tây Hạ cả thảy 15 người đến dây đánh trại này. Chết mất 3 tên, còn lại 12 tên. Trong 12 gã này có 4 tay cao thủ nhất phẩm đường, có 8 tên kia đều là những chiến sĩ tầm thường. Trong cao thủ, 2 tay người Hán, 1 tay là người Tây Dực và 1 tay người Tây Hạ. 4 tay cao thủ này đứng xem một lúc, thấy võ công của Đoàn Dự tựa hồ vô cùng lợi hại. Có lúc dường như là quá non nớt, rất đáng buồn cười, thật không biết đâu mà mò được. Họ ngồi gần nhau để mà định cách tấn công. Còn 8 gã kia thì bàn nhau lấy rơm đốt nhà máy giả gạo và đương định phóng hỏa. Dương Ngọc Yến nghe chúng bàn nhau cả kinh nói, nguy rồi, chúng đương định phóng hỏa đó. Đoàn Dự dậm chân nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chàng nhìn lên cái nguồn nước chuyển động không ngớt, quay lên hạ xuống, lòng chàng cũng xáo động chẳng có kém gì cái nguồn nước này. Bỗng nghe tiếng một gã người Hán nói, đại tướng quân đã có lệnh, vị cô nương đó học thức quyên thâm, phải bắt sống nàng, không có được hại mạng, hãy khoan phóng hỏa đi. Rồi lại có tiếng gọi to, này, cái thằng nhỏ kia cùng với cô nương, mau mau đầu hàng đi, không thì bọn ta phóng hỏa đốt cháy các ngươi như hai con lợn thui đó. Gã gọi luôn ba tiếng, Đoàn Dự cùng với Dương Ngọc Yến mặc kệ, không đáp. Gã liền lấy đá lửa ra cầm trong tay nói, nếu các ngươi không hàng phục, ta sẽ thu sống. Vừa nói, vừa giơ đá lửa vào bên cái đống rơm để hăm dọa. Đoàn Dự thấy thế nguy nói, ta phải hạ thủ trước để cho chúng không kịp trở tay. Chàng bước lên nguồn nước, cái nguồn này lớn lắm, đường kính rộng đến 2 trượng. Đoàn Dự đạp chân lên nguồn, hai tay giữ cái trục ngang bên trên, từ từ chuyển xuống. Gã người Hán đang lớn tiếng gọi Đoàn Dự cùng với Dương Ngọc Yến quy phục. Không ngờ chàng bước theo nguồn nước xuống, giơ ngón tay trỏ điểm vào sau lưng của gã. Đoàn Dự dùng môn thiếu dương kiếm trong phép lục mạch thần kiếm. Dè đâu chàng đánh lén đã đề khí từ trước, nội lực không có thoát ra được. Chương 11 Hào Kiệt xa cơ dưới bụi mù. Nên biết rằng nội lực của Đoàn Dự tuy là mạnh nhưng mà không biết võ công, thu vào phát ra không có đúng lúc, cho nên lần này không có phát ra kinh lực được. Gã người Hán thấy sau lưng có vật gì chạm vào nhẹ nhẹ mới vội quay đầu lại xem, thì thấy Đoàn Dự đường khoa tài múa chân. Lúc trước gã đã thấy Đoàn Dự liền một lúc giết 3 người, bây giờ thấy chân tay của chàng loạn cả lên, gã tưởng chàng đương dùng cái tà thuật gì, trong lòng lo sợ vô cùng, vội nhảy tránh sang bên tả một bước. Đoàn Dự ra chiêu tuyệt không có thấy chút nào uy lực, còn đang ngơ ngẩn, gã kia đã quát lên, cái thằng lõi này, mi làm cái trò ma quỷ gì đó. Gã xòe bàn tay trái ra, nhắm đỉnh đầu của chàng chụp xuống. Đoàn Dự co người lại, nắm giữ trục ngang nguồn, đà của nguồn nước đường quay đưa cả chàng lên. Gã người Hán kia nếu lấy đánh cách một tiếng, một cánh guồng gãi, mảnh gỗ tung lên thành ra một cái guồng khuyết, một cái lỗ lớn. Ngọc Yến nói, nếu công tử muốn đấu nữa với hắn, quanh ra phía sau, điểm vào huyệt chí dương là hắn phải chết ngay. Gã này là đệ tử của Hổ Tráo ở Vũ Nam, võ công gã không luyện đến khu vực huyệt chí dương. Đoàn Dự cả mừng nói, nếu vậy thì hay rồi. Chàng mới dịnh vào guồng nước xuống đến phòng lớn nhà máy. Lần này bọn chúng đã dự bị từ trước rồi, không có chờ cho Đoàn Dự kịp đặt chân xuống đất, 3 gã đồng thời đưa tay ra bắt. Đoàn Dự xua tay nói, tại hạ ít người không có địch được nhiều, hảo hán nào có giỏi một người đấu với tại hạ. Nói xong chàng mới đưa chéo mình đi chân bước theo phép lăng ba di bộ. Chàng né tránh vài bước đã đến sát sau lưng của gã cao thủ người Hán, quát lên một tiếng, mau, đưa ngón tay trỏ ra. Mấy cái tiếng xì xì vang lên, trúng chính vào huyệt chí dương của gã. Gã không kịp kêu đã ngã lăn ra đất chết liền. Đoàn Dự giết xong cái gã này, toàn quay lại chỗ nguồn nước để lên với Ngọc Yến thì đã không kịp rồi. Một tên võ sĩ người Tây Hạ đưa đao ra ngăn chặn phía sau. Gã giơ đao lên chém một nhát. Đoàn Dự kêu lên, thôi nguy rồi, bây giờ ta bốn mặt bị địch bao vây có lẽ mất mạng. Chàng lại bước theo chân đi, đối phương chém sởn. Lập tức cả 11 gã dây lấy chàng. Gã nào cũng lăm lăm đao kiếm trong tay. Trong cái đám này, nếu 3 tay cao thủ chỉ đánh trúng chàng một quyền thôi, hay là một chưởng, tất chàng phải mất mạng. Đoàn Dự kêu lên, Dương cô nương, xin chờ kiếp sau sẽ gặp cô. Đoàn Dự này không có thể nào bảo vệ cho cô được nữa rồi. Chính tôi cũng đã nguy hiểm đến nơi rồi. Tôi xin xuống suối vàng trước để mà chờ cô. Miệng của chàng gọi ầm lên, chân chàng bước thế nào đúng vào phép lăng ba di bộ, vô cùng biến ảo. Ngọc Yến nhìn ra liền bảo, Đoàn công tử, có phải công tử chạy theo kiểu lăng ba di bộ không? Tôi có nghe tiếng nhưng mà chưa biết cái pháp này thế nào. Đoàn Dự cả mừng nói, vâng, vâng, cô nương muốn xem để cho tôi diễn lại từ đầu, nhưng mà không có biểu diễn được đến hết, không thì đầu của tôi bị chúng chém mất rồi, chưa có biết chừng đó. Chàng liền đem cái bộ pháp học trong thạch động khởi đầu từ bước thứ nhất. 10 tên võ sĩ vừa đuổi vừa phóng quyền cước ra đấm đá, hoặc là dùng đao kiếm đâm chém, nhưng mà không trúng vào áo chàng một nhát nào. 11 tên võ sĩ xôn xao bảo nhau. Anh chắn bên này, anh giữ bên góc đông bắc đi. Cứ hạ thủ, đừng có nể nang gì nữa. Thôi hỏng rồi, cái thằng lõi lại trúng mất rồi. Đoàn Dự bước chân trước, đưa chân sau vào cái nguồn nước, bước loạn cả sang cái chỗ chạy mái. Ngọc Yến tuy thông minh nhưng mà không nhìn ra, vội kêu lên. Công tử, cần tránh kẻ địch là việc khẩn cấp, đừng có biểu diễn cho tôi xem nữa. Đoàn Dự nói, bây giờ mà không biểu diễn e rằng tôi chết đi, cô nương không có xem được đâu. Lúc này Đoàn Dự không quan tâm đến tính mạng của mình. Chàng đem cái bộ pháp lăng bà di bộ diễn lại từ đầu đến cuối cho Ngọc Yến xem. Về đâu, con người si tình lại được hưởng phúc do sự si tình mà ra. Giả tỷ chàng thấy địch nhân tấn công mới cất bước né tránh, thì một là chàng không có hiểu võ công, những tài cao thủ đối phương ra đòn hư hư thật thật, biến quá khôn lường, chàng cứ để tâm vào việc né tránh thì tất không tránh được. Hai, chính là bên địch cả thảy có 11 người, ngay 8 tên võ sĩ Tây Hạ không có chống nổi rồi, huống chi còn 3 tay cao thủ. Tránh được tay này tất sẽ bị với tay thứ hai, tránh được tay thứ hai thì còn tay thứ ba. Nhưng mà đằng này chàng không có để ý, mặc chúng đánh thế nào thì đánh, chàng cứ biểu diễn phép lăng ba di bộ, khiến cho bên địch nhằm chàng mà đuổi đánh thì không có thể trúng đích được. Chúng mắt thấy chân trái của chàng khoa sang phía đông, nhưng mà lúc đặt chân xuống lại nghiêng người sang mé tây. 11 tên võ sĩ đánh mỗi lúc một nhanh, nhưng mà chiêu thì có đến 9 người đánh vào bên mình, còn một chiêu đánh vào khoảng không. Tỷ dụ hai gã giáp giả thấy Đoàn Dự đứng bên nguồn nước, kẻ quyền người cước hoặc là cầm binh khí đều nhằm chàng đánh tới. Những cái tên bính đinh dậu kỷ giơ khí giới lên nhằm đánh theo chàng. Đoàn Dự đột nhiên đã chuyển hướng, thành ra binh khí của ất giáp bính đinh lại chạm vào nhau kêu loang choang. Mấy cái tên võ sĩ Tây Hạ chậm chạp hơn, có khi còn bị thương nữa. Ngọc Yến nhìn chiêu thức của chàng, nàng thông minh khác thường cho nên hiểu rõ ngay, liền hô. Đoàn công tử, cước bộ của công tử thật sự rất là tuyệt diệu, nhưng mà rất phiền phức. Công tử mới biểu diễn một lượt, tôi chưa có nhìn ra. Công tử diễn lại từ đầu một lần nữa đi. Đoàn Dự đáp. Vâng, cô nương sai bảo cái điều gì, tôi xin tuân theo. Chàng lại đem phương vị bát quái, 8 lần 8 64 quẻ, bước theo bộ pháp diễn lại từ đầu đến cuối. Ngọc Yến nghĩ thầm, tính mệnh của Đoàn công tử tạm thời không có gì đáng ngại, song không biết tìm cách gì để mà thoát khỏi cái bước nguy nan này. Mình lại không có áo mặc, xấu hổ chết đi được. Nhất là từ lúc trúng độc tới giờ, mình không còn chút khí lực nào nữa. Duy chỉ có cách ngồi đây, chỉ điểm cho Đoàn công tử để mà chàng giết sạch 11 gã kia. Nghĩ vậy, chàng không có xem bộ pháp của Đoàn Dự nữa, chú ý nhìn nhận võ công 11 gã xem thuộc môn phái nào. 8 tên võ sĩ Tây Hạ thuộc hai phái ngoại môn gốc tích ở Trung Nguyên. 2 gã cao thủ người Hán và người Tây Hạ cũng đã nhìn ra. Chỉ còn một gã người Tây Dực, có lúc chậm như sơn, lại có lúc nhanh như cắt, khó mà lường được. Nàng xem bước chân của gã người Tây Dực, khám phá ra thuộc phe phái nào, bỗng nghe thấy tiếng động lách tách. Một gã võ sĩ của Tây Hạ bắt thang trèo lên gác. Nguyên là 11 tên đánh lâu không hạ được Đoàn Dự, gã đầu lĩnh người Tây Hạ sai một tên thuộc hạ lên bắt Ngọc Yến. Ngọc Yến cả kinh kêu lên, nguy rồi, nguy to rồi. Đoàn Dự ngẩng đầu lên hỏi, đánh cái tên này vào chỗ nào? Ngọc Yến đáp, quyệt chí thất. Đoàn Dự rảo bước nắm lấy lưng gã, trúng quyệt chí thất, thuận tài điểm luôn một cái, khiến cho gã lăn vào cối gạo. Cối giả gạo này chạy bằng thác nước, nguồn nước cứ xuống đều đều, cho cái giày đá bật lên bổ xuống một cối. Lúc này không người trông coi đã thảm hại, chày đá liên tiếp dơ lên hạ xuống, tên võ sĩ Tây Hạ đã bị chày đá nện cho dở đầu, máu chảy đầy cối gạo. Gã cao thủ người Tây Hạ không ngớt hối thúc mấy cái tên khác. 3 gã võ sĩ khác lại tranh nhau bước lên. Ngọc Yến lại hô, cứ đánh theo kiểu vừa rồi đi. Đoàn Dự giương tay ra, điểm trúng vào huyệt chí thất của tên nữa, rồi dùng kinh lực hất xuống. Thế là một tên nữa lại rơi xuống. Nhưng mà lần này, chàng có ý để gã rơi vào cối cho chày giả đúng vào cái chân. gã rú lên một tiếng kinh hồn, chưa có chết ngay. Đoàn Dự đang thộn cái mặt ra, thì hai cái tên kia đã trèo tiếp. Đoàn Dự cả kinh vội la lên. Không được rồi, xuống máu. Tay trái của chàng chỉ trỏ loạn lên, không ngờ lúc chàng hoảng hốt, chân khí đã bị kích động, phóng quy lực lục mạch thần kiếm, phát ra những cái tiếng phì phì, kiếm khí bay thẳng vào lưng, hai gã rớt xuống ngay. Ba tài cao thủ bên địch, thấy Đoàn Dự điểm dứ bên ngoài mà có thể giết được người. Tuyệt kỹ này chúng chưa có nghe bao giờ, không hiểu luyện thế nào mà lại ghê gớm như vậy. Lúc cố ý sử dụng những cái chiêu này lại không chắc đang thua gì, mà lúc nguy cấp hốt hoảng phóng bừa thì lại có kiến hiệu. Ba gã càng nghĩ càng sợ, bỏ đi thì không cam tâm vì mang tiếng ba tài cao thủ trong nhất phẩm đường, mà để cho thằng lõi con này làm thất điền bát đảo đến phải rút lui thì mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa chứ. Dương Ngọc Yến ngồi trên cao nhìn xuống rất rõ ràng, thấy bên địch tuy còn có 7 người nhưng mà ba tên võ công rất giỏi, nhất là trong ba gã cao thủ này, một gã chỉ huy làm thủ lĩnh cả một đoàn người. Nàng muốn hạ thủ hắn trước, liền bảo với Đoàn Dự: "Đoàn công tử giết cái gã áo vàng đầu đội mũ da kia, nhằm đánh vào hai huyệt đạo Ngọc Chẩm và Thiên Trụ trên đầu gã." Đoàn Dự đáp: "Được." Nói xong, gã cao thủ người Tây Hạ phập phòng kinh sợ nghĩ bụng: "Hai huyệt đạo Ngọc Chẩm và Thiên Trụ là hai điểm trọng yếu của ta, sao mà cô bé này lại biết?" Gã thấy Đoàn Dự xông lại, liền giơ đơn đao quét tạc ngang, không cho chàng đến gần. Đoàn Dự mấy lần xông vào không có được, suýt bị đơn đao chém trúng, liền kêu lên: "Dương cô nương, cái tên này lợi hại lắm, tôi không có xông vào đến sau lưng của gã được." Dương Ngọc Yến nói: "Gã mặc áo bào sắc tro kia, cửa tử của y chính là huyệt Nhân Nghinh ở cổ họng. Còn cái tên mặc áo xanh, công tử đưa ngón tay vào trước ngực của gã." Đoàn Dự đáp: "Được lắm." Chàng thò ngón tay điểm vào trước ngực của gã áo xanh. Tuy chàng điểm trúng nhưng mà không có sức. Gã áo xanh người Tây Dực không hiểu thế đánh của đối phương, lúng người xuống tránh đòn. Chờ ngón thứ tư điểm tới mới nhảy lên không, giơ chưởng đánh xuống tựa hồ như chim ưng vồ mồi. Kinh lực của gã rất hùng hậu, bọc kín lấy cả toàn thân của Đoàn Dự. Đoàn Dự thở hít nặng nhọc, đầu dán mắt qua, chàng nhắm mắt lại. Hai tay điểm loạn lên, những kiếm khí thiếu dương, trung xung, thiếu xung, thiếu trạch trong lục mạch thần kiếm nhất tề phóng ra. Gã võ sĩ Tây Dực thấy kiếm khí xông ra rất mạnh, liền đánh một chưởng vào bả vai của Đoàn Dự. Lúc này chân khí của Đoàn Dự dận ra khắp mình, nội lực rất là hùng hậu, tự nhiên chống lại, cho nên chưởng lực của đối phương tuy mạnh mà không có mảy may bị thương. Ngọc Yến chưa biết chàng có bị việc gì hay không, cả kinh hỏi: "Đoàn công tử có can gì không? Hay là bị thương rồi?" Đoàn Dự dương mắt ra nhìn, thấy tay cao thủ người Tây Dực nằm ườn phía dưới đất ngửa mặt lên trời. Trước ngực và bụng có 6 cái lỗ thủng, máu tươi phun thẳng lên không. Mặt của gã trông rất khủng khiếp, cặp mắt tròn xoe nhìn chàng ra chiều căm phẫn, hung dữ khôn tả. Gã vẫn chưa có tắt thở, Đoàn Dự trống ngực đánh thình thình kêu lên: "Ta đã bảo không có muốn giết người mà ngươi cố ý gây sự với ta." Chân của chàng bước theo phép lăn ba di bộ rất mau lẹ, chắp hai tay nhìn 6 gã kia, vừa giái vừa nói: "Các vị anh hùng hảo hán, Đoàn Dự này vốn cùng với quý vị không có thù oán mà, xin quý vị mở đường cho ta. Ta không có dám giết người nữa đâu, ta đã làm chết nhiều người rồi, lòng của ta rất hối hận. Quý vị rút lui đi, Đoàn Dự này chịu thua rồi mà." Thốt nhiên chàng xoay mình, chợt thấy một người Tây Hạ đứng đó, không biết gã đến từ bao giờ. Gã này có tầm vóc vừa phải, y phục giống như những cái tên võ sĩ Tây Hạ kia. Có điều sắc mặt của gã vàng lợt như gỗ đá, chả khác gì cái mặt chết trôi. Đoàn Dự trông thấy sợ quá, nghĩ thầm: không biết gã này là người hay là ma đây? Phải chăng mình đánh chết mấy cái gã võ sĩ Tây Hạ, âm hồn chưa tiêu tan cho nên quan quỷ xuất hiện? Nghĩ vậy, chàng sợ run cầm cập, lắp bắp hỏi: Mi là ai? Đến đây làm gì?" Gã cao thủ người Tây Hạ đứng trơ như phỏng, không có trả lời, lại không nhúc nhích. Đoàn Dự lạng người đi, túm lấy huyệt chí thất của gã võ sĩ Tây Hạ, ném vào quái nhân kia. Quái nhân né người đi một chút, tên võ sĩ Tây Hạ bị đập đầu vào tường, dở ốc ra mà chết. Đoàn Dự thở phào một cái rồi mới nói, té ra mi cũng là người chứ không phải là quỷ sao? Ba tên võ sĩ Tây Hạ thấy bên mình mỗi lúc một ít người đi, nảy ra một ý kiến muốn rút lui. Một gã chạy ra toan mở cửa chạy đi, một tên quát lên, nè, mi làm gì vậy? Gã dùng đao lên, dù dù chém xuống Đoàn Dự ba nhát. Đoàn Dự không có để ý chí phấn đấu, nhìn thấy ánh đao xanh lè khoa lên trước mặt của mình đâm tới, chàng sợ hãi vô cùng kêu lên, mi, mi còn hung hăng thế sao? Ta mà đánh vào Nguyệt Ngọc Chẩm và Thiên Trụ, chắc là mi không có sống nổi đâu. Ta khuyên mi nên thu binh trở về là hơn. Tay cao thủ người Tây Hạ nghiến răng, càng đánh mạnh hơn, tiến sát mãi vào Đoàn Dự. Nếu chàng không có nhanh chân đổi bước kịp, thì chỉ trúng một đao là mất mạng rồi. Gã cao thủ người Hán rất quỷ quyệt. Lúc ban đầu thấy cuộc đấu cực kỳ hung dữ, gã lùi lại phía sau. Bây giờ thấy Đoàn Dự năn nỉ xin thôi, ngoài cách né tránh, chàng không còn lối nào mà đánh trả. Gã nghĩ ra một kế, đến bên Cố Gạo, bóc hai cái nắm cám ném vào mắt của Đoàn Dự. Đoàn Dự bộ pháp xảo diệu vô cùng, hai nắm cám ném không có trúng. Gã cao thủ người Hán bóc thêm hai nắm cám ném luôn. Mấy lần không trúng, trong nhà trại cám bay tứ tung lên như một làn mù tỏa. Đoàn Dự lớn tiếng kêu, nguy rồi, nguy rồi, tôi không có trông rõ nữa rồi. Ngọc Yến biết tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nàng lại biết rằng mấy cái tài cao thủ đánh Đoàn Dự không có việc gì là nhờ ở bộ pháp thần diệu. Lăng ba di bộ, khi mà địch nhận ra chiều, khí giới hoặc là quyền cước, chỉ sai một ly không bao giờ trúng. Bây giờ trong nhà đại đường cám bụi bay mù, ai nấy ra chiều bừa bãi, rất có thể Đoàn Dự sẽ bị đánh trúng. Vì chân của Đoàn Dự bước theo bộ pháp lăng ba di bộ mà đối phương nhắm chàng đuổi đánh không bao giờ trúng, nhưng mà không cần biết Đoàn Dự ở chỗ nào thì đánh lại dễ trúng. Giả tỷ mà bọn cao thủ này nhắm mắt chém tràng thì Đoàn Dự sẽ bị nát như tương từ bao giờ rồi. Đoàn Dự hai con mắt bị cám làm cho mờ tịt không có mở ra được, liền nhảy mạnh một cái tung mình vào guồng nước, bám theo cánh guồng lên trên. Bỗng nghe hai tiếng kêu rú lên, thì ra hai cái gã võ sĩ Tây Hạ đã bị tay cao thủ người Tây Hạ chém nhầm, phải chết tươi. Theo sau là những tiếng choang choảng, một người hô lên, tôi đây mà. Người khác cũng kêu, phải coi chừng, tôi nè. Đó là tiếng đao kiếm chạm nhau giữa những cái tay cao thủ người Hán và người Tây Hạ. Cuộc đánh lộn thêm hai hiệp nữa, lại có một tiếng kêu, ố chào, rất thê thảm. Tên võ sĩ cuối cùng người Tây Hạ không biết bị ai đá trúng vào huyệt trọng yếu. Người của hắn bắn ra ngoài cửa. Trước khi chết, hắn còn kịp kêu lên một tiếng bi thảm. Đoàn Dự nghe tiếng kêu, sởn gáy rụng rời, toàn thân rung lên bần bật. Chàng hấp tấp kêu lên, thôi rồi, các ngươi còn ba người sao mà cứ đánh mãi vậy? Ta đã gian sinh các ngươi rồi mà. Gã người Hán nghe tiếng của Đoàn Dự nói, phân biệt được phương hướng, dùng tay phải tới, phóng ra một mũi cương tiêu về phía chàng. Mũi tiêu đã đến nơi thì cánh guồng đã quay Đoàn Dự xuống thấp một chút. Tách một tiếng, mũi cương tiêu cắm chặt vào vạt áo của Đoàn Dự, vào cánh buồng. Đoàn Dự cả kinh nghĩ thầm, mình không hiểu có lối tránh ám khí, hễ mà đối phương phóng trúng là mình phải chết. Vì khiếp sợ quá nhũng tay ra, năm ngón tay không còn sức mạnh nữa, đang cầm guồng nước phải rời ra. Gã người Hán trong qua đám mù tỏa, thấy rõ dùng tay ra chụp Đoàn Dự. Đoàn Dự nhớ được là Dương Ngọc Yến bảo chàng điểm vào huyệt nhân nghinh của gã. Nhưng một là chàng đang hoang mang, hai là chàng nhận ra huyệt đạo nhưng mà không luyện tập bao giờ, tay chân cuốn quýt, chàng mới đưa tay điểm vào huyệt nhân nghinh. Nhưng cũng không có đúng vị trí, hoặc là về tả, hoặc là sang hữu một chút. Lúc chàng điểm trúng vào huyệt khí hộ của gã, nhưng mà gã luyện tập võ công khác người thường, huyệt khí hộ chỉ là tiểu huyệt thôi. Gã đã bị điểm trúng cái huyệt này không nhịn được, cất lên tiếng cười ha hả không ngớt, gã phóng kiếm đâm Đoàn Dự. Cái miệng vẫn cười đủ giọng, khì khì ha hả, hít hít, ôi trời, những cái chuỗi cười thật lớn, không sao mà ngừng được. Gã cao thủ người Tây Hạ hỏi gã cao thủ người Hán, Dung huynh, làm cái gì mà cười lắm thế? Gã người Hán không sao trả lời được, chỉ cười ngoặt ngoẻo. Gã võ sĩ Tây Hạ không hiểu đầu đuôi, tức giận hỏi, kẻ địch lợi hại ở trước mặt, ngươi còn giỡn được sao? Võ sĩ người Hán lắp bắp, tôi. Gã cầm kiếm, phóng ra đâm vào lưng của Đoàn Dự. Đoàn Dự nghiêng về mé tả, gã cao thủ người Tây Hạ, vì trông không có rõ, nhìn về phía đó xông tới. Hai người đụng vào bụng nhau. Gã võ sĩ người Tây Hạ là một tay nổi tiếng về môn bắt người. Gã vừa chạm vào mình của Đoàn Dự đã phản ứng rất là mau lẹ. Xoay tay trái một cái đã nắm ngay được ngực chàng. Gã biết rằng Đoàn Dự chỉ sở trường về bộ pháp. Giờ đã níu chặt được chàng chính là cơ hội rất tốt để mà thủ thắng. Tay phải của gã bỏ đơn đao xuống, xoay lại nắm lấy cổ tay trái của chàng. Đoàn Dự kêu to lên, khổ rồi, khổ rồi. Chàng cố sức dãy dụa, song gã cao thủ Tây Hạ kinh lực rất lợi hại. Hai tay của gã tựa hồ như là hai cái đai sắt, nắm chặt lấy cổ tay trái cùng da ngực của chàng. Nên chàng cố cự quậy, không sao mà thoát ra được. Gã cao thủ người Hán trông thấy dễ ăn, liền giơ kiếm nhằm sau lưng của Đoàn Dự đâm tới. Gã cao thủ người Tây Hạ nghĩ thầm, không được, nếu để cho y đâm sâu vào vài tấc, đối phương không toàn tính mạng. Nếu gã kia không có kể gì đến nghĩa khí, muốn tranh công một mình, y chỉ đâm sâu vào một thước thì chết luôn cả mình nữa. Nghĩ vậy, gã mới kéo Đoàn Dự về phía sau một bước. Gã người Hán vẫn cả cười không ngớt, tiến lên một bước, lại muốn phóng kiếm ra đâm nữa. Đột nhiên nghe đánh binh một tiếng, một cánh nguồn nước đánh vào đầu gã kia khiến cho gã ngất đi. Thế mà lúc gã chưa có tắt thở, vẫn cười ha hả. Nhưng mà tiếng cười vô lực, tiếng cười quái dị. Nguồn nước từ từ chuyển bánh, lại một cánh thứ hai đập vào ngực của gã đánh chát một tiếng. Tiếng cười của gã nhẹ đi vài phần. Đến cánh thứ bảy bắn vào ngực của gã, tiếng cười chỉ lơ mơ như người trong mộng. Gã cao thủ Tây Hạ vẫn níu chặt Đoàn Dự, tài trái vẫn thêm kình lực khiến cho chàng hít thở khó khăn. Rồi sao sẽ liệu, hoặc là bắt hoặc giết. Tay trái của Đoàn Dự vẫn phóng về phía trước, nhưng mà đều phóng ra ngoài không gian. Chương 12. Võ công tuyệt thế là ai? Dương Ngọc Yến thấy Đoàn Dự đã bị tay cao thủ người Tây Hạ dùng phép cầm nã đã bắt được, không có cách nào thoát thân, trong dạ bồn chồn muốn chạy ra cứu viện. Khốn nổi từ lúc mà trúng độc trở đi, tứ chi bãi quải, nhấc tay nhấc chân rất khó khăn, nói gì đến chuyện cứu người. Nàng còn nghĩ đến một tay cao thủ nữa, người Tây Hạ, mặt mũi gớm ghiếc, đang đứng bên cửa lớn. Gã này chỉ giơ đao lên chém một nhát, tất là Đoàn Dự uổng mạng rồi. Nàng sợ hãi quá, lớn tiếng la lên. Các người không có được sát hại Đoàn công tử, ta theo các ngươi đi là xong rồi. Giữa lúc này, trong lòng của Đoàn Dự cực kỳ kinh hãi. Chàng liều mạng, đưa ngón tay ra, điểm loạn cả lên. Thực ra, nếu mà lúc chàng trấn tĩnh, chân tay không có bị nắm giữ, thì chu cáp thần công trong thân thể của chàng cũng đủ hút chặt lấy nội lực của tay cao thủ người Tây Hạ kia. Nhưng một, tinh thần của chàng đã bị khủng bố lâu rồi. Hai, nội lực của chàng nhân lúc kinh khủng chạy hết ra năm đầu ngón tay, tụ tập ở đó, thì lại điểm ra ngoài không gian. Chàng cảm thấy áp lực trên ngực mỗi lúc một nặng thêm, dần dần không có thể thở được. Đang lúc mười phần nguy ngập, bỗng nghe mấy cái tiếng phì phì, rồi gã cao thủ người Tây Hạ rú lên. Ôi cha, cái thằng lõi này giỏi thật, mi điểm trúng vào, trúng, ngọc chẩm của ta rồi. Hai tay gã nới ra, đầu gục xuống, gục vào vách mà chết. Đoàn Dự rất lấy làm kỳ, ngoảnh đầu lại xem thì cái huyệt ngọc chẩm của gã cao thủ Tây Hạ đã bị thủng một lỗ nhỏ, máu tươi ứa ra. Vết thương này do kiếm khí lục mạch thần kiếm gây nên. Đoàn Dự không có nghĩ ra, chàng không ngờ trong lúc cực kỳ nghiêm trọng, công lực ngưng tụ ở đầu ngón tay đã phóng lên trên tường, còn văng ngược lại, đánh trúng vào hậu chẩm của gã cao thủ Tây Hạ. Chính ra Đoàn Dự điểm cả thảy mười mấy phát vào sau lưng của đối phương mà gã không có việc gì, vì nội lực của gã rất hùng hậu. Thế mà kiếm khí bật văng trở lại, sức mạnh đã giảm sút, thì tưởng không có thể làm cho gã tổn thương mãi mai. Dè đâu hai huyệt ngọc chẩm và thiên trụ là cửa tử của gã. Kiếm khí của chàng đụng vào, gã lập tức chết ngay. Đoàn Dự vừa mừng vừa sợ, buông thi thể của gã cao thủ Tây Hạ rồi mới nói: Dương cô nương, bên địch đã chết hết rồi. Chàng quên mất gã đứng bên cửa. Thốt nhiên phía sau có tiếng nói lạnh như băng: Chưa chết hết đâu. Đoàn Dự mới rụng mình quay lại, thấy vẻ mặt của gã cao thủ Tây Hạ này trơ như gỗ, nghĩ thầm: Chắc là võ công của gã này không giỏi, mình chỉ cần túm lấy Huyệt Chí Thất thì chết ngay thôi. Liền mới cười nói: Lão huynh, đi đi thôi, tôi quyết không có giết đâu. Gã kia hỏi: Ngươi có đủ bản lĩnh để giết được ta sao? Giọng nói cực kỳ ngạo mạn. Thật ra Đoàn Dự không có muốn giết hại thêm nữa, chàng chắp tay nói: Tại hạ chưa chắc đã là một tay đối thủ với các hạ, còn nhờ các hạ rộng dung tha cho. Gã cao thủ Tây Hạ đáp: Mấy lời của ngươi nói có vẻ đùa giỡn, chứ không quý thành thực xin tha. Phép Nhất Dương Chỉ cùng với Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý đã từng nổi danh lừng lẫy khắp nơi, lại được cô nương kia chỉ bảo yếu quyết, há chẳng phải là một tay cao thủ bậc nhất hiện nay sao? Tại hạ muốn được lĩnh giáo những cái đoàn tuyệt kỹ của các hạ. Gã nói thẳng một lèo đều nhau, không tiếng nhỏ, tiếng nặng, tiếng nhẹ, cũng không có tỏ vẻ tán dương hay khinh miệt. Ai chưa nghe quen tai, tưởng gã từ nước nào đến. Gã nói tiếng Hán, từ ngữ không sai lầm, mà âm điệu cũng rõ ràng. Đoàn Dự nghĩ thầm, nghe cái giọng lưỡi gã này quyết không phải là một tay tầm thường rồi, ta không cùng y động thủ hay hơn. Nên nhớ rằng bản tính của Đoàn Dự không có ưa võ công, nay giết đã lắm người vì tình thế bất đắc dĩ. Về cái chuyện đánh đấm nhau, nếu có thể tránh được là chàng thôi ngay. Thế rồi chàng giái sát đất, thành thực năn nỉ: Lời chỉ trích của các hạ thật là đúng, ý nguyện cầu xin của tại hạ thật ra chưa có đủ thành kính. Vậy bây giờ tại hạ xin có lời từ tạ. Thật ra tại hạ chưa học một chút võ công nào, vừa rồi tại hạ đánh chết người chẳng qua là một sự ngẫu nhiên, tại hạ chỉ mong là bảo toàn tính mạng thôi, đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi, đâu có dám tranh cường với ai. Gã cao thủ Tây Hạ cười khanh khách nói: Các hạ chưa từng học võ công, vậy mà mới giơ tay một cái đã giết chết hết bốn tay cao thủ trong nhất phẩm đường, lại giết luôn 11 tên võ sĩ. Giả tỷ như các hạ học võ công rồi, bao nhiêu tay cao thủ trong võ lâm khắp thiên hạ liệu có còn sống được không? Đoàn Dự đảo mắt nhìn từ đông sang tây, trong nhà đại đường một lượt, thấy 7-8 xác chết nằm ngổn ngang dính bề bết máu, trong lòng của chàng ăn năn vô cùng, bưng mặt nói ấp úng: Sao mà tôi có thể giết nhiều người như vậy? Tôi thật là không có giết người đâu, bây giờ biết làm thế nào chứ, bây giờ biết phải làm sao? Gã kia cười lạc mấy tiếng, liếc mắt nhìn chàng, xem mấy cái lời chàng nói có đúng là bản tâm của chàng không. Đoàn Dự rớt nước mắt nói: Những người này trong nhà đều là có cha có mẹ, vợ con, vừa mới đây họ đều mạnh khỏe như rồng như cọp, mà đều đã bị tôi rất lấy làm hổ thẹn. Nói tới đây, chàng xúc động dị thường, bất giác nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói: Chưa chắc là bọn họ định bụng giết tôi, mà chỉ dâng lệnh trên sai kiến đến đây để bắt người thôi. Họ với tôi chưa từng quen biết nhau mà, vậy mà tôi hạ độc thủ sao? Gã cao thủ Tây Hạ cười nói: Thôi, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, làm trò mèo khóc chuột làm gì? Ngươi tưởng thế là được tha tội sao? Đoàn Dự gạt nước mắt đáp: Các hạ nói cũng phải, ngươi thì cũng đã giết rồi, tội đã phạm rồi, khóc lóc vô ích, tôi đành đem những cái thi thể này mai táng cho rồi. Ngọc Yến nghĩ bụng, đem mười mấy cái xác đi chôn biết bao giờ cho xong. Nàng liền la lên: Đoàn công tử, tôi e rằng địch nhân còn đến tấn công chúng ta, phải gấp rút rời khỏi cái chỗ này đi. Đoàn Dự đáp ngay: Dân. Rồi trở gót lên thang, gã cao thủ Tây Hạ nói: Ngươi chưa có giết ta mà đã đi sao? Đoàn Dự lắc đầu đáp: Tôi không có giết các hạ đâu, hơn nữa tôi không có địch nổi các hạ. Gã kia nói: Chúng ta chưa tỉ thí, sao mà ngươi biết không địch nổi ta? Cô nương kia đã đem môn Lăng Ba Di Bộ truyền thụ cho ngươi, quả nhiên các ngươi có thủ đoạn khác người. Đoàn Dự toan giải bài cái phép Lăng Ba Di Bộ không phải là do Ngọc Yến truyền thụ cho mình, song chàng lại nghĩ cái việc này hà tất phải nói với người ngoài. Chàng mới đáp: Đúng rồi, tôi không hiểu võ công là gì, hoàn toàn trông nhờ vào Dương cô nương chỉ điểm mới thoát đại nạn. Gã kia nói, càng hay, ta ở đây chờ, ngươi xin chỉ thị cô nương phương pháp giết ta đi. Đoàn Dự đáp, tôi không có giết các hạ. Người kia nói, ngươi không muốn giết ta, nhưng mà ta muốn giết ngươi. Nói xong, lượm một thanh đao dưới đất, đột nhiên giữa nhà đại đường, ảnh đao lấp lánh trong vòng hơn một trượng. Đoàn Dự khoa chân bước ra một bước, giơ sóng đao lên, đỡ trên bả vai, bỗng kêu lên một tiếng, chân bước loạn choạng. Gã cao thủ Tây Hạ lập tức thừa thế, đưa mũi đơn đao đâm vào cổ chàng. Đoàn Dự sợ toát mồ hôi, lạnh ngắt, đứng yên không có nhúc nhích. Người kia nói, ngươi mau lên thỉnh giáo sư phụ đi, xem nàng bảo dùng cách gì để mà giết ta. Nói xong thu đao về, phóng chân đá một cái. Đoàn Dự lăn đi lòng lóc, da vào cột nhà, trán sưng húp chảy máu tươi. Dương Ngọc Yến nói, Đoàn công tử, đứng dậy mau. Đoàn Dự đáp, vâng. Đoạn mới vịn vào cái thang trèo lên gác. Vừa trèo, vừa quay đầu nhìn lại, thấy gã kia thu đao về ngồi xuống. Nét mặt của gã trơ ra như xác chết, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì. Quyết là không có nhân lúc, chàng trèo lên thang mà đánh lén sau lưng. Đoàn Dự lên gác rồi, khẽ bảo Dương Ngọc Yến. Dương cô nương, mình đánh không có lại gã đâu, chúng ta chuồn đi là hơn. Ngọc Yến đáp, gã giữ ở dưới nhà, chuồn đi lối nào? Công tử cầm cái tấm áo kia lại đây cho tôi. Đoàn Dự đáp, vâng. Đoạn với tay lấy tấm áo cũ của cô gái nông thôn đưa cho Ngọc Yến. Ngọc Yến nói, công tử nhắm mắt lại rồi lại gần đây mặc áo giúp tôi. Cấm công tử không có được mở mắt ra đó. Đoàn Dự tuyệt đối kính cẩn làm theo lời của nàng. Nguyên chàng là một người quân tử chí thành, coi Ngọc Yến như một vị thần linh mà chàng rất là sùng bái, cho nên không dám mãi mãi trái lệnh. Song tấm áo này rách nát, sợ che không có hết thân thể của nàng, cho nên chàng sợ quá, trống ngực đánh thình thình. Ngọc Yến chờ cho chàng mặc áo xong cho mình rồi mới nói, được rồi, công tử dắt tôi đứng lên đi. Đoàn Dự chưa có được lệnh truyền cho mở mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt không có dám hé mở. Chàng vừa nghe nàng bảo, nâng tôi đứng dậy, liền giơ tay lên. Không ngờ tay phải lúc vươn ra đụng phải cái má nàng. Chàng thấy tay mát rượi, mềm mại, bất giác sợ giật nảy mình, bèn xin lỗi. Thật là đắc tội rồi. Ngọc Yến lúc mà nhờ chàng mặc áo giùm đã thẹn mặt đỏ bừng. Bây giờ thấy tay của chàng đưa lên sờ má, càng bẽn lẽn nói, tôi bảo công tử nâng tôi dậy kia mà. Đoàn Dự đáp, dần dần. Mắt của chàng vẫn nhắm chặt, hai tay sờ soạn, không biết sờ vào đâu cho được. Chỉ sợ sờ vào người nàng thì tội nghiệp càng nặng. Vì vậy mà chân tay luống cuống, rất đổi hải hùng. Ngọc Yến trong lòng nóng nảy vô cùng, hồi lâu mới nhận ra rằng chàng vẫn nhắm mắt, liền hỏi, sao mà công tử không mở mắt ra? Gã võ sĩ người Tây Hạ dưới đại đường cười hờn hệt nói, ta đã bảo ngươi học võ công để mà giết ta, có bảo ngươi lên giỡn với nhau đâu. Đoàn Dự mở mắt ra, thấy Dương Ngọc Yến mặt đỏ như gấc, e thẹn khôn xiết, chàng mê mẩn tâm thần, rung rung thộn cái mặt ra nhìn nàng. Mấy lời gã Tây Hạ vừa nói không có lọt vào tai. Ngọc Yến nói, ngươi nâng ta dậy ngồi xuống đấy. Đoàn Dự vội đáp, vâng vâng. Rất kinh sợ đỡ người của nàng lên để ngồi xuống ghế. Ngọc Yến hai tay giữ lấy vạt áo, cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, gã đã cố ý không tiết lộ võ công của gã thuộc về môn phái nào, ta không biết làm thế nào mà đánh bại gã đây. Ta cũng không biết làm thế nào đánh bại gã. Đoàn Dự hỏi, gã ghê gớm lắm có phải không? Ngọc Yến đáp, vừa rồi gã động thủ với công tử đã ra chiêu là 17 môn khác nhau. Đoàn Dự lấy làm lạ hỏi, sao? Vừa một loáng gã đã ra đoàn 17 lối khác nhau. Ôi trời! Dương Ngọc Yến nói, phải, y vừa sử đơn đao để uy hiếp công tử, dùng đao chém mặt đồng là hàng ma đao pháp của phái Tiêu Lâm. Nhát đao chém về phía tây là môn xài đao gồm 18 đường của Lê Hảo Hán ở động Lê Sơn tỉnh Quảng Tây. Khoa đao chém trở lại đã biến thành đường Hồi Phong Phất Liễu đao của sử gia tại Giang Nam. gã đã sử dụng 14 thế đao của 14 môn phái khác nhau. Sao y lại trở sống đào xuống gia công tử là lại đao pháp của lão hòa thượng Tam Quán tại chùa Thiên Đồn Phủ Ninh Ba, Triết Giang, sáng chế ra đặt tên là Từ Bi Đao. Đoàn này chỉ để áp chế đối phương, không có giết người. Thế đao mà gã kề cổ công tử là trong ba thứ Hậu Sơn Tam Tuyệt Chiêu của Dương Linh Công Bản Triều. Cuối cùng, cái đá cho công tử lăn đi chính là một đòn của người Tây Hạ. Dương Ngọc Yến nói đúng từng chiêu một thuộc môn phái nào. Đoàn Dự mù tịch, chẳng có hiểu gì, thộn mặt ra mà nghe. Dương Ngọc Yến nghiêng đầu đi nghĩ ngờ một lát nói, công tử không có địch nổi gã đâu, chịu thua gã quách đi cho rồi. Đoàn Dự nói, tôi đã bảo với gã tôi chịu thua rồi mà. Rồi chàng lớn tiếng nói tiếp, bất luận dùng cách nào, tại hạ cũng không có địch nổi các hạ có chịu thôi không vậy? Gã cao thủ Tây Hạ cười lạc đáp, kể ra ngươi muốn ta tha mạng cũng chẳng có khó gì, ngươi chỉ theo ta một điều là đủ. Đoàn Dự hỏi, điều chi? Người đó đáp, từ nay trở đi, mỗi khi mà ngươi thấy mặt của ta phải dập đầu xuống đất, bình bình, lại ta ba lại, hô lên một câu, xin đại lão gia tha cho cái mạng kiến rùi này cho. Đoàn Dự tức khí nổi lên bừng bừng nói, muốn giết kẻ sĩ thì được, chứ làm nhục không có xong đâu, các hạ muốn giết ta thì giết phức cho rồi. Người kia nói, có thật người không sợ chết không? Đoàn Dự đáp, cái chết ai mà không sợ, nhưng mà sống để mỗi lần thấy các hạ lại phải quỳ xuống dập đầu lại, tại hạ quyết không chịu đâu. Người kia cười lạc nói, ngươi thấy ta quỳ xuống dập đầu lại mà đã cho là tủ nhục sao? Thế thì một ngày kia ta lên ngôi hoàng đế đất Trung Nguyên, dễ thường ngươi không quỳ lại xuống hay sao? Đoàn Dự nói, bái kiến đức hoàng đế dập lại là một chuyện khác. Giả lại, đó là theo lễ nghi, không phải là gian sinh tha mạng. Dương Ngọc Yến thấy gã cao thủ Tây Hạ nói một câu, thế thì một ngày kia ta lên ngôi hoàng đế đất Trung Nguyên, không khỏi giật mình, nàng mới tự hỏi, sao mà gã dám nói câu này? Gã cao thủ Tây Hạ lại nói, phải chăng thế là ngươi không có chịu điều kiện của ta? Đoàn Dự lắc đầu nói, như vậy quả là tại hạ không có thể tuân mệnh được, còn mong lão huynh nhân nhượng cho được một phần nào chăng? Người kia đáp, được lắm, người xuống đây, ta chém cho một nhát đao là xong. Đoàn Dự nhìn Dương Ngọc Yến ra chiều quyến luyến nói, lão huynh định giết tôi, điều đó không có gì quan hệ, tôi chỉ xin lão huynh một việc. Người kia hỏi, việc gì? Đoàn Dự đáp, cô nương đây đã bị trúng độc rất nặng, chân tay không có cất nhắc được, xin lão huynh liệu cái bài phương tiện đưa nàng về nhà tại Mạn Đà Sơn Trang trong Thái Hồ. Người kia ha hả cười nói, ta không có thể nào làm việc đó được, Quan Chinh Đông đại tướng quân nước Tây Hạ đã ban tướng lệnh, hễ ai bắt được cô nương này, một vị nữ lang học rộng tài cao sẽ được ban thưởng ngàn lượng vàng và phong quan dạng hộ hầu. Đoàn Dự nói, thế thì dễ, tôi viết một phong thư, sau khi mà lão huynh đưa nàng về nhà, cầm thư này đến nước Đại Lý lấy 5.000 lượng vàng, chức dạng hộ hầu cũng không có mất đâu. Người kia cười khanh khách nói, ngươi làm như ta là một đứa con nít lên ba không bằng, ngươi là cái thớ gì, một phong thư đem đi được cấp 5.000 lượng vàng, phong quan đến chức dạng hộ hầu. Đoàn Dự biết gã không có tin, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Chàng hỏi, thế thì biết làm sao bây giờ? Tôi chết chả có gì đáng tiếc, nhưng mà để tiểu thư lưu lạc sang đó, sa vào tay quân giặc cướp, tôi có muốn thác cũng không có thể chuộc tội được. Dương Ngọc Yến thấy lời chàng chân thành, trong lòng không khỏi xúc động. Nàng lớn tiếng bảo gã cao thủ Tây Hạ, này, nếu mà ngươi vô lễ với ta, biểu huynh của ta tìm ngươi báo thù, làm cho nước Tây Hạ của ngươi phải một phen thất điên bát đảo, đất lỡ trời long, cả đến súc sinh cũng không có yên thân đâu. Người kia hỏi, biểu huynh của ngươi là ai? Ngọc Yến đáp, biểu huynh của ta tiếng tăm lừng lẫy trong các phái võ lâm Trung Nguyên là Mộ Dung công tử. Cái tên Cô Tô Mộ Dung chắc ngươi chẳng có lạ gì. Nếu ngươi không nể ta, biểu huynh của ta sẽ chơi đòn gậy ông đập lưng ông, còn khốc liệt hơn, không có nể ngươi đâu. Người kia cười khanh khách đáp, Mộ Dung công tử ở Cô Tô là một đứa con nít, miệng còn hôi sữa, chưa ráo máu đầu, chỉ có hư danh chứ có bản lĩnh gì. Dù y không có tìm đến, ta cũng quyết tìm đến y để so tài cao thấp. Dương Ngọc Yến lắc đầu nói, ta bảo cho người biết, chắc chắn 100% ngươi không có địch lại biểu huynh của ta. Ta khuyên ngươi về nước đi là hơn, nếu ngươi muốn hại đến tính mạng của Đoàn công tử ở đây, ta cũng sẽ xin biểu huynh của ta tìm ngươi để báo thù. Ngươi nên biết rằng giả tỷ Đoàn công tử đây chạy lấy thân thì đã thoát rồi, nhưng mà công tử hoàn toàn muốn giúp đỡ ta cho nên mới sa vào chốn này. Từ nãy tới giờ ta chưa kịp hỏi tên của ngươi, ngươi có dám nói cho ta biết không? Gã kỳ đáp, bản quan đi không có thay họ, ngồi chẳng đổi tên, Tây Hạ Lý Diên Tông chính thị là ta. Dương Ngọc Yến nói, cha, ngươi họ Lý, tức là quốc tính nước Tây Hạ. Gã kia nói, không những ta trong quốc tính mà thôi, ta còn có chí dốc dạ trung thành, mơ màng đất nước đánh Liêu, diệt Tống. Phía Tây lấy nước Thổ Phồn, phía Nam lấy nước Đại Lý. Đoàn Dự cười ha hả nói, Lý Diên Tông hỡi là Lý Diên Tông, chí ngươi kể cũng lớn đấy. Nhưng mà lần này ta báo cho ngươi biết, ngươi thông hiểu tuyệt kỹ các môn phái, luyện thành một người có bản lãnh, giàu bậc nhất thiên hạ, thì việc đó kể ra cũng không khó lắm. Nhưng mà nếu ngươi muốn thống nhất cả thiên hạ, dù có bản lĩnh về võ công, ngươi bất cứ đến đâu khó lòng làm nổi. Dương Ngọc Yến xen vào, ngay cả đến việc luyện thành một tay giỏi võ thiên hạ, dĩ tất ngươi làm được. Lý Diên Tông hỏi, sao mà cô biết tôi không làm được, xin cô chỉ giáo cho. Ngọc Yến đáp, hiện nay lấy kiến thức thiển cận của ta mà nói, ta đã thấy võ công của ngươi còn kém hai người. Lý Diên Tông tiến lại gần một bước, ngẩng đầu lên hỏi, hai người đó là ai? Ngọc Yến đáp, người thứ nhất là vị bang chúa trước đây của cái bang, tên gọi Kiều Phong. Lý Diên Tông hứ lên một tiếng rồi mới nói, y tuy có lớn tiếng tâm thật, nhưng mà sự thật chưa chắc đã giỏi. Còn người thứ hai? Ngọc Yến đáp, người thứ hai là biểu huynh của ta, tức Mộ Dung công tử, tên gọi Mộ Dung Phục, người Giang Nam. Lý Diên Tông lắc đầu nói, lời cô nương chưa chắc đã đúng. Tôi xin hỏi, cô kể cái tên Kiều Phong lên trên Mộ Dung Phục là theo công lý hay là tư tình? Dương Ngọc Yến hỏi lại, sao mà ngươi lại hỏi vì công lý hay tư tình? Lý Diên Tông nói, nếu theo công lý mà nói, cô nương quả là thấy Kiều Phong bản lĩnh trội hơn Mộ Dung công tử. Còn về tư tình, cô nương nhận là người thân thích với Mộ Dung Phục, nên cố ý nhún nhường để người ngoài lên trên. Dương Ngọc Yến trầm ngâm một lát mới nói, vì công lý hay là vì tư tình cũng vậy, ta vẫn mong biểu huynh của ta giỏi hơn Kiều bang chúa, nhưng mà hiện nay chưa được. Lý Diên Tông cười lạc nói, hiện nay chưa được, nhưng mà sau này tài nghệ ngày một tấn tới, chắc rồi sẽ thành được cao thủ đệ nhất thiên hạ sao? Ngọc Yến thở dài nói, sau này cũng không được, tay võ nghệ đệ nhất thiên hạ sau này chắc chắn là Đoàn công tử đây. Lý Diên Tông ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, cô nương khéo nói giỡn rồi, tên đồ gàn này bất quá nhờ được cô nương truyền cho cái môn Lăng Ba Di Bộ, chẳng qua chỉ có công dụng lẩn tránh, khỏi mất mạng trong một lúc thôi. Chẳng lẽ cái bản lĩnh chuyên cầm đầu chạy trốn, hay là cứ rút cổ mà nấp tránh như là rùa, sao gọi là cao thủ đệ nhất thiên hạ? Dương Ngọc Yến toàn nói cho gã biết là môn Lăng Ba Di Bộ không phải là nàng truyền thụ cho Đoàn Dự. Nội lực của chàng hùng hậu vô song, không ai bì kịp. Song nàng nghĩ lại, gã này tâm địa hẹp hòi, nếu mình nói thật, e rằng gã sẽ cố giết Đoàn công tử, chi bằng mình nói khích gã mấy câu. Nghĩ vậy, nàng mới đáp, nếu như công tử chịu nghe lời của ta chỉ điểm, luyện tập võ công, chỉ trong vòng 3 năm, võ công của chàng nếu không có đến bậc thiên hạ đệ nhất, ít ra cũng đánh bại ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Lý Diên Tông nói, nếu vậy thì càng hay, tôi tin lời cô nương, để cho hắn lại thành mầm họa sau này, chi bằng bữa nay tôi chém phứt hắn một nhát để khỏi lo về sau. Đoàn công tử xuống đây mau, ta giết người đó. Dương Ngọc Yến cả kinh, nàng không ngờ cái mẹo quá ra thừa cơ, gã này không có thể dùng lời nói khích được rồi. Nàng đành cười lạc nói, thế ra ngươi nhát gan thật, ngươi sợ 3 năm sau chàng thắng ngươi sao? Lý Diên Tông nói, ngươi đừng có dùng kế khích ta để ta tha mạng cho hắn. Lý Diên Tông này là hạng người nào lại mắc mưu ngươi một cách dễ dàng như vậy chứ? Muốn ta tha mạng cũng chẳng khó gì, vì ta đã bảo rồi, mỗi khi mà gặp ta, hắn phải sụp lại xin tha, thế thì ta không thèm giết hắn đâu. Dương Ngọc Yến quay đầu nhìn Đoàn Dự, nghĩ bụng, việc thấy gã mà chàng phải dập đầu xin tha, tất không xong rồi. Bây giờ chỉ còn cách lấy cái sống ở giữa cái chết. Nàng khẽ bảo Đoàn Dự, Đoàn công tử, kiếm khí ở các đầu ngón tay của công tử có lúc linh nghiệm, có lúc không, là tại sao vậy? Đoàn Dự đáp, tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Ngọc Yến nói, bây giờ công tử thử cố sức dùng kiếm khí đâm vào cổ tay của gã, cướp lấy thanh trường kiếm, sau đó ôm chặt lấy gã, liều mình tranh đấu chết thì cùng chết. Bữa trước ở Mạn Đà Sơn Trang, công tử đã áp chế nổi Bình Má Má để mà cứu tôi, hôm nay công tử dùng phương pháp đó. Nguyên Dương Ngọc Yến thấy Lý Diên Tông quả là một tay lợi hại vô cùng, cho nên nàng tính trong thời gian ngắn ngủi này mà dạy cho Đoàn Dự dùng võ công uy hiếp bên địch để thủ thắng, không thể làm được. Nàng đã nhớ lại hôm Đoàn Dự áp chế được Bình Má Má là hoàn toàn nhờ hấp lực trong tay của mình, chàng thu hút kinh lực của đối phương. Chỉ cần chàng tiếp xúc được tay của đối phương, tự nhiên may ra có hiệu quả, cũng chưa biết chừng. Đoàn Dự nghe nàng nói, gật đầu cũng nghĩ thầm. Ngoài cách đó không còn cách nào khác rồi. Có điều chàng không có nắm chắc cách đó có hiệu quả cũng chưa biết chừng. Đoàn Dự xốc áo lại cho ngay ngắn, rồi mỉm cười nói. Dương cô nương, tại hạ bất tài không có bảo vệ được cô nương về quý phủ, thật lấy làm xấu hổ. Ngày sau cô nương vinh quy về quý phủ cùng với lệnh biểu huynh làm lễ thành thân, xin đừng quên những khóm trà mà chính tay của tại hạ đã trồng ở Mạn Đà Sơn Trang. Cô nương tưới cho mấy chén rượu vào gốc, tức là tại hạ cũng được uống rượu mừng cho cô nương. Ngọc Yến nghe Đoàn Dự nói đến cuộc thành thân giữa nàng và Mộ Dung công tử, cảm thấy nức lòng hả dạ. Song nàng nhìn Đoàn Dự đem thân ra cho kẻ ác chém giết, không khỏi tội nghiệp cho chàng, buồn rầu nói. Đoàn công tử, ơn cứu mạng của Đoàn công tử, Dương Ngọc Yến này quyết không bao giờ dám quên. Đoàn Dự nghĩ bụng, sau này nàng cùng với Mộ Dung công tử thành thân, mình trông thấy tất sinh lòng đố kỵ, đến phát điên lại càng đau ruột hơn nữa. Sống như vậy thà rằng hôm nay chết đi còn được yên tâm hơn. Chàng quay lại mỉm cười với Dương Ngọc Yến, rồi bước từng bậc cầu thang đi xuống dưới nhà. Dương Ngọc Yến nhìn sau lưng của chàng lẩm bẩm, thật là con người kỳ quái, đã đến nước này rồi chàng vẫn còn cười được. Đoàn Dự xuống gác, đứng trừng mắt nhìn Lý Diên Tông nói, Lý tướng quân, ngươi không giết ta không được, vậy thì động thủ đi. Nói xong, chân của chàng đạp theo bộ pháp lăng ba di bộ. Lý Diên Tông múa tích thành đờn đào, chém luôn ba nhát dèo déo vào ba thế, chém thuộc về ba phái khác nhau. Kể về đao pháp, khắp trong thiên hạ có biết bao nhiêu là môn phái. Lý Diên Tông sử dụng đờn đào đã là một tay biết rộng, thì dù có sử dụng 17-18 chiêu thì cũng không cần phải trở lại chiêu thứ hai nào của một môn phái. Phép bước chân theo lăng ba di bộ của Đoàn Dự đúng là biến ảo tinh kỳ. Lý Diên Tông dung đao thành vòng tròn, dây bọc lấy chàng. Đã mấy lần, gã đã nhìn thấy rõ ràng đã bị ánh đao bao vây, mà không hiểu tại sao chàng lại thoát ra được, chẳng khác nào yêu quái biến hình. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.